Câu chuyện phù sinh, quyển 16, góc truyện audio.com. Tư Đồ Nguyệt Ba nhìn gã thiếu niên đang run bần bật trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Lắc đầu, nếu năm xưa hắn giết đám cha cô kia là để báo thù. Vậy thì 30 năm trở lại đây, những cư dân quanh vùng này bị hắn hút máu đến chết. Phải tính thế nào, ở kính bỗng chốc cứng họng, hai tay buông thõng xuống. Nói sau khi Tino hút máu người lần đầu tiên, nếu không tiếp tục, anh ấy sẽ bị chết đói. Nhưng tôi không muốn anh ấy tiếp tục giết người, cho nên không chịu để anh ấy rời khỏi cơ thể mình. Và dùng chút linh lực còn sót lại để duy trì tính mạng cho anh ấy. Tôi cứ kiên trì như vậy cho tới 30 năm trước. Vào cái đêm nguyệt thực toàn phần ấy, tôi cảm nhận rất rõ rệt rằng, Tino chỉ còn cách cái chết trong gang tấc. Dù sao anh ấy cũng là một con huyết yêu, máu tươi là nguồn thức ăn duy nhất của anh ấy. Tôi không thể để cho anh ấy chết, cho nên tôi bàn tay cô ta siết chặt lại thành nắm đấm tôi mang theo anh ấy ra ngoài. Tấn công một người đi đường sau đó, cứ 10 năm, anh ấy lại phải hút máu người một lần. Và tôi, hết lần này tới lần khác chứng kiến những con người đang sống nguyên lành kia mất mạng trước mặt mình. Máu của họ đi vào cơ thể anh ấy thông qua miệng tôi. Tôi không muốn, tôi thực sự không muốn. Tư Đồ Nguyệt Ba đứng dậy, bước về phía Tino, hành động nhỏ này đã khiến kính trở nên kích động. Cô ta hét lên, đừng, đừng giết anh ấy, cầu xin ngài, đều là lỗi tại tôi. Muốn giết thì hãy giết tôi đi, ta rất tò mò. Theo lời cô kể, thì gã này đáng ra luôn bị cô khống chế mới phải chứ. Tư Đồ Nguyệt Ba nhấc một sợi tóc bạch kim của Tino lên. Đùa nghịch trong tay, tại sao cuối cùng, cô lại bị hắn chiếm mất cơ thể, gây nên bao nhiêu chuyện sai lầm như vậy, sức mạnh của huyết yêu bắt nguồn từ máu tươi. Anh ấy càng hút nhiều máu người thì sức mạnh càng lớn. Tôi tuy là một tấm gương thần từ thời thượng cổ, nhưng khi phá hủy phong ấn Solomon, nguyên khí của tôi đã bị tiêu hao mất quá nửa. Cộng thêm việc dùng linh lực nuôi dưỡng anh ấy suốt bao nhiêu năm nay. Nên đến cuối cùng, tôi đã hoàn toàn không khống chế nổi anh ấy nữa. Giọng kính mỗi lúc một nhỏ, từ lâu anh ấy đã có khả năng rời khỏi cơ thể tôi. Nhưng để thực hiện nguyện vọng của mình, anh ấy đã ở lại. Nguyện vọng gì? Tư Đồ Nguyệt Ba nhìn con huyết yêu trong truyền thuyết đang nắm dưới chân. Tò mò hỏi, đảo ngược thời gian. Quay trở về một ngày trước khi thái tử tự sát, để thay đổi quãng lịch sử này, kính hít vào một hơi. Nói ra cái nguyện vọng rất đổi hoang đường không lâu trước đây. Anh ấy đọc được một cuốn sách cổ, viết rằng một con huyết yêu mạnh mẽ thực thụ sẽ có khả năng xoay ngược thời gian. Và sức mạnh to lớn đến đâu, được quyết định bởi sức mạnh của đối tượng mà anh ta hút máu. Tư Đồ Nguyệt Ba khẽ cho mày. Nói như vậy, sau này, hắn ta hút máu người không còn là để lấp đầy dạ dày, mà là để tích lũy sức mạnh nhằm quay trở lại quá khứ, đúng vậy, kính gật gật đầu. Trong mắt dấy lên một nỗi buồn vô hạn khi quyết định bắt đầu kế hoạch này. Anh ấy đã yêu cầu tôi hòa nhập vào cuộc sống của người bản địa như một con người bình thường. Bắt đầu từ thị trấn lân cận, nhân lúc người ngoài không hề đề phòng tôi. Tìm con mồi mà anh ấy muốn. Bà Sabrina là mục tiêu đầu tiên của anh ấy. Nguyên nhân chỉ vì mẹ của bà ấy từng là phù thủy. Anh ấy tin rằng, máu của con gái của phù thủy chắc chắn sẽ giàu sức mạnh hơn máu của người bình thường. Nước mắt cô ta cuối cùng đã trào ra khỏi mi. Bà Sabrina đối xử với tôi tốt là thế, mà tôi lại tận mắt chứng kiến Tino hút kiệt máu của bà ấy tôi. Bà Sabrina lúc chết, vẻ mặt rất thanh thản, Tư Đồ Nguyệt Ba không trách mắng. Cũng không truy hỏi, chỉ chậm rãi nói, tôi đã không thể ngăn cản được anh ấy. Chỉ có thể dùng phép thuật để khiến Sabrina chết trong một ảo giác không đau đớn, kính lau nước mắt. Gắng gượng trấn tĩnh lại, bắt đầu từ hôm vợ chồng ngài tới khách sạn rừng rậm. Anh ấy đã cảm nhận thấy một trường khí mạnh mẽ khác hẳn người thường từ vợ ngài. Cho nên, anh ấy đã theo dõi hai người, muốn tìm hiểu rõ lai lịch vợ ngài, và đã coi cô ấy như một con mồi. Nhất cử nhất động của hai người trong khách sạn, đều không thoát khỏi mắt tôi. bao gồm cả việc vợ ngài dùng đạo bùa khiến cảnh sát ngất đi để đi kiểm tra thi thể của Sabrina. Cùng với những điều hai người bàn bạc, bản lĩnh nghe trộm cao siêu đấy, Tư Đầu Nguyệt Ba chế giễu. Nói tiếp cô là gương thần, vậy thì tất cả gương trong khách sạn rừng rậm chắc hẳn đều là tai mắt của cô, xin lỗi. Kính tỏ vẻ hối hận sau khi biết vợ ngài không phải là người bình thường. Anh ấy rất hào hứng. Để có thể mau chóng thành công, anh ấy đã quyết định do thám thực lực của vợ ngài. Người đàn ông Mỹ kia là oan uổng nhất. Ông ta là mục tiêu mà Tino lựa chọn ngẫu nhiên. Chỉ là để tăng thêm chút sức mạnh trước khi thăm dò thực lực của vợ ngài mà thôi. Sau đó Tino mượn lấy sức mạnh của tôi. Dùng tấm gương trong nhà tắm làm vật trung gian, đánh lén vợ ngài, kết quả đã phát hiện ra, cô ấy không dễ đối phó như tưởng tượng, nên anh ấy quyết định, khi hai người tới tu viện, đã dẫn hai người vào không gian đảo ngược được sinh ra từ linh lực của tôi. Lợi dụng tính chất đặc biệt của nó để giết chết hai người. Lúc tới đây, tôi vốn dĩ muốn ngăn cản hai người, nhưng anh ấy ở trong cơ thể tôi đã không chịu nhưng. Thật không thể ngờ được rằng, người luôn bị chúng tôi coi như một người bình thường mà sơ ý bỏ qua. Lại chính là Diêm Vương, cô ta cười buồn bã ha ha. Đúng là tự chuốc lấy nghiệp chướng. Lúc này, Tino đột nhiên nhúc nhích, bật ra một tiếng rên thườn thượt. Hàng lông mi dài khẽ rung động, đôi mắt đang nhắm nghiền muốn mở ra. Thấy vậy, Kính lo lắng đến thắt ruột, tiếp tục khẩn cầu, đừng giết anh ấy. Tư Đầu Nguyệt Ba ngắt lời cô ta, hắn không rời khỏi cô, chỉ vì cơ thể cô có thể giúp hắn che giấu yêu khí. Điều mà vợ ta vẫn không thể hiểu nổi, chính là điểm này, lúc giết người, hắn là chủ nhân của thân xác cô, thì yêu khí sẽ tỏa ra. Giết người xong, hắn ẩn náu về chỗ cũ, cô trở lại làm chủ nhân, linh khí toát ra từ cô sẽ hoàn toàn che lấp yêu khí của hắn. Tới thần tiên cũng không tìm ra được hung thủ, quả là tuyệt diệu. Anh lại mỉm cười vỗ tay, rồi sắc mặt vụt sầm xuống, lạnh lùng nói Kính, đối với hắn, cô chỉ là một công cụ mà thôi, cô rõ ràng có khả năng ép hắn ra ngoài cơ thể. Nhưng lại hết lần này tới lần khác bao che dung túng. Tôi chỉ không muốn anh ấy buồn, không muốn anh ấy thất vọng. Giọng Kính nhỏ tới mức ngay cả cô ta cũng gần như không nghe thấy. Tôi yêu anh ấy lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, khi anh ấy lần đầu tiên mỉm cười với tôi đột nhiên. Ánh mắt của cô đang nhìn vào khuôn mặt Tino bỗng sững lại. Những lời tiếp theo đều nuốt ngược vào trong. Tino đã tỉnh lại hoàn toàn, từ từ ngồi dậy, trong đôi mắt màu tím toát ra ánh nhìn lạnh lẽo và cảnh giác. Quét trên người Kính và Tư Đầu Nguyệt Ba, Tino Kính giơ tay ra một cách vô thức. Muốn giữ hắn lại, nhưng sợi dây băng dưới chân đã trói chặt cô ta, cơ thể nghiêng sang một bên đổ thẳng xuống sàn nhà. Cô ta lực bất tòng tâm, lại tiếp tục gào khóc với Tư Đầu Nguyệt Ba, tôi cầu xin ngài. Đừng giết anh ấy. Tino nhìn cô gái đang khổ sở cầu xin cho mình, rồi liếc sang Tư Đầu Nguyệt Ba sắc mặt lạnh lùng không chút cảm xúc. Không nói một câu, ngươi tưởng rằng quay về quá khứ là có thể thay đổi được lịch sử. Tư Đầu Nguyệt Ba nhìn chằm chằm vào Tino, giống như đang chất vấn một đứa trẻ ăn cắp kèo. Tino lúc này ngỡ mình đã cầm chắc cái chết, nên đối mặt với vị Diêm Vương nắm đại quyền sinh sát trong tay. Lại không hề tỏ ra sợ hãi, ngẩng đầu lên nói, đúng. Tư Đầu Nguyệt Ba lắc đầu, rồi cúi xuống xoa lên đầu Tino, phải nói là ngươi ngây thơ hay là ngu xuẩn đây? Nghe này, lịch sử không thể nào đảo ngược, cho dù ngươi có quay về 100 năm trước, ngăn cản hành vi điên cuồng của thái tử ngày hôm ấy. Vậy thì đã sao, đã sao? Tarantino thấy câu hỏi của Tư Đầu Nguyệt Ba rất nực cười. Nghiêng đầu tránh bàn tay của anh, nói lớn như vậy thì Mary sẽ không chết, cô ấy vẫn có thể hạnh phúc sống cùng thái tử, khiêu vũ trong hoa hồng, đứng trước cửa sổ đầy ánh trăng. Uống ly rượu Gruner Veltliner mà cô ấy yêu thích nhất. Nghe thấy câu này, dòng nước mắt trên khuôn mặt Kính từ từ ngừng chảy. Một cảm xúc không thể nói rõ thành lời ngưng đọng trên đôi mắt, ngươi lầm rồi. trừ phi ngươi có đủ bản lĩnh để xóa bỏ nỗi tuyệt vọng trong lòng thái tử. Hay nói cách khác là ngươi có thể thay đổi chính sách của toàn bộ vương triều thời đó. Nếu không, thái tử vẫn sẽ đi vào vết xe đổ. Thế nên, số mệnh của thái tử và Mary sẽ không thể thay đổi vì sự xuất hiện của ngươi. Ngươi cùng lắm chỉ có thể trì hoãn thời điểm xảy ra bi kịch mà thôi. Tư đồ Nguyệt Ba nói xong, quay lại nhìn kính đang chìm trong đau khổ, rồi lại nhìn Tino khi thế sục sôi. Chợt hỏi từ đầu tới cuối, ta chỉ nghe thấy ngươi nhắc tới thái tử. Mary, bao nhiêu năm nay, trong lòng ngươi chỉ có họ, khi thia hy vọng duy nhất bị người khác phủ định hoàn toàn. Một cơn bi phẫn bỗng bùng nổ trong lòng Tino, biến thành một tiếng gầm giận dữ, phải. Tư đồ Nguyệt Ba không nói gì, quay người bước tới bên cạnh kính, bàn tay khẽ nắm lại. Tới khi mở ra, quầng sáng nãy giờ vẫn lấp lánh trong bàn tay anh đã hoàn toàn biến mất. Và sợi dây băng trói chân kính cũng biến thành vô hình trong một làn khói mỏng. Diêm Vương bệ hạ kính nhìn Tư đồ Nguyệt Ba vừa mới trả lại tự do cho mình. Không dám tin đó là sự thật, còn cô ấy thì sao? Tư đồ Nguyệt Ba dìu kính đứng dậy, bước tới trước mặt Tino, ngươi có biết muốn phá bỏ phong ấn Solomon và dùng cơ thể của chính mình để che chắn cho ngươi, cần phải tiêu hao bao nhiêu nguyên khí và linh lực không? Nếu cô ấy không phải là vật thần từ thời thượng cổ, thì đã mất mạng từ lâu rồi. Một người như thế, tại sao không thấy ngươi nhắc tới? Tino liếc nhìn kính một cái, rồi lập tức quay mặt sang chỗ khác, thờ ơ và im lặng. Nếu không phải vì yêu ngươi, cô ấy sẽ không vì ngươi mà làm bao nhiêu việc. Giọng Tư đồ Nguyệt Ba trở nên chậm rãi, ngay cả tính mạng cũng sẵn sàng từ bỏ. Lẽ nào ngươi chưa bao giờ nghĩ cho cô ấy, dù chỉ một chút xíu? Kính dựa vào lòng Tư đồ Nguyệt Ba, đầu cúi gằm, mái tóc dài phủ kín khuôn mặt cô ta, khiến người khác không thấy được cảm xúc trên đó. Cô ta yêu tôi, chẳng liên quan gì tới tôi. Tino quay mặt lại, đôi mắt tím như phủ lớp băng xương. Tôi không yêu cầu cô ta yêu tôi. Tất cả đều do cô ta tự nguyện. Đây không phải là giao dịch. Tôi không có nghĩa vụ báo đáp. Tư đồ Nguyệt Ba cảm nhận rõ cơ thể đang ở trong lòng mình run rẩy dữ dội. Thậm chí từ trong cơ thể cô ta còn vẳng ra những tiếng nứt vỡ như có như không. Bốp, còn chưa kịp nhìn rõ Tư đồ Nguyệt Ba đang đứng cách mấy bước làm thế nào lại thình lình xuất hiện trước mặt mình. Một cái tát như trời giáng đã hạ xuống mắt Tino. Hắn lảo đảo rồi ngã gục xuống đất, khóe miệng ứa máu, kính rú lên hốt hoảng, nhào tới chắn trước mặt Tino, ôm chặt chân Tư đồ Nguyệt Ba, khẩn thiết van nài, tôi không quan tâm. Từ xưa tới nay, tôi chưa bao giờ quan tâm đến điều đó. Có thể ở bên anh ấy, có thể giúp đỡ anh ấy, tôi đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Tôi biết, tôi đã gây ra rất nhiều sai lầm. Tôi bằng lòng chấp nhận mọi sự trừng phạt. Chỉ cầu xin ngài tha cho anh ấy. Tino nhìn cô gái đang liều mạng bảo vệ mình, hơi hé miệng ra, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách im lặng. Trên mặt Tư đồ Nguyệt Ba không hề thấy vẻ tức giận, nhưng giọng nói lại lạnh lùng hơn bao giờ hết. Một con huyết yêu hung hãn không chút tình cảm, giữ lại trên đời cũng chỉ là tai họa. Chỉ một câu nói này, bầu không khí bỗng nhiên ngập tràn hơi chết chóc. Lồng ngực Tino phập phồng dữ dội, nhưng vẫn ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào vị Diêm Vương đầy quyền uy. Dùng vẻ quật cường để chứng tỏ rằng mình không sợ chết. Tino, anh đừng ương bướng như vậy nữa. Diêm Vương bệ hạ không phải là người xấu. Sự thực là chúng ta đã phạm sai lầm trước. Chúng ta đã giết hại biết bao nhiêu người vô tội. Kính sợ rằng sự bất kính của Tino sẽ chọc giận Tư đồ Nguyệt Ba, vội ôm lấy hắn, cầu xin hắn hãy hạ thấp cái đầu ngang ngạnh ấy xuống. Thái tử và Mary có lỗi gì? Tại sao bọn người kia không chịu buông tha cho họ, nhất định phải ép họ vào chỗ chết? Tino nhìn cô ta như nhìn một người xa lạ, ngừng lại một thoáng, rồi phá lên cười sằng sặc như điên dại. Chỉ vào Tư đồ Nguyệt Ba, nói không có kẻ nào là vô tội. Trong cái thế giới này, kẻ nào cũng đều là tội nhân, hết thuốc chữa. Tư đồ Nguyệt Ba từ từ giơ tay lên, không, kính kinh hoàng thất sắc. lao đến giữ lấy tay Tư Đồ Nguyệt Ba. Bất chấp tất cả, gào lên hãy tha cho anh ấy. Tôi có thể biến anh ấy thành một người bình thường không có yêu khí. Không có ký ức, sau này anh ấy sẽ không gây nguy hiểm cho bất cứ ai. Cầu xin ngài, Tư Đồ Nguyệt Ba nhìn thẳng vào khuôn mặt Tiêu Tụy đầm đìa nước mắt trước mặt mình. Khẽ nhướng mày, cô muốn, chỉ cần ngài hứa với tôi. Tha mạng cho anh ấy, kính lau dòng lệ. Ánh mắt kiên định chưa từng thấy tôi bảo đảm, tôi có thể làm được. Ngẫm nghĩ chốc lát, Tư Đồ Nguyệt Ba nói. Nếu hắn thực sự có thể biến thành một người bình thường không gây nguy hiểm cho người khác. Ta có thể tha cho hắn. Kính mặt mày rạng rỡ, giọng đầy kích động được, nói lời giữ lời, các người Tino nhìn hai người đang đàm phán. Muốn đứng dậy ngăn cản, nhưng phát hiện ra, ngay cả sức lực để đứng dậy cũng không có nổi. Cái tát của Diêm Vương không quạt bay hồn phách của hắn đã là may mắn lắm rồi, cảm ơn ngài. Sau khi cúi rạp người cảm tạ Tư Đồ Nguyệt Ba, kính bước tới bên Tino, thẫn thờ nhìn hắn hồi lâu. Mỉm cười khi anh lần đầu tiên nâng niu tôi trong tay. Nói rằng chiếc gương này thật đẹp. Hôm ấy, ánh mặt trời tháng 5 chiếu lên mái tóc anh. Sáng lên lấp loáng, trông còn quyến rũ hơn đá quý. Tôi thích nhìn ngắm anh. Trong những đêm tĩnh mịch, ngồi trước cửa sổ, đàn đi đàn lại những điệu nhạc du dương. Cho dù ánh mắt dịu dàng của anh luôn lướt qua tôi. Nhìn vào người khác, anh nói đúng. Yêu anh chỉ chuyện của riêng tôi. Tôi không cần đáp trả. Bởi vì có một người để cho tôi yêu. Đã là hạnh phúc, trong nụ cười như đóa hoa bừng nở. Kính mãn nguyện khép đôi mắt lại. Hai tay chắp trước ngực. Bắt đầu chậm rãi niệm thần chú. Một chùm hào quang ngũ sắc nổi lên trên trán cô ta. Xoay tròn lan tỏa, nhanh chóng bao bọc toàn bộ cơ thể cô trong một vầng sáng đủ màu lấp lánh. Và lúc này... Một tầng ánh sáng vàng bạc gần như trong suốt từ từ leo lên đôi chân cô. Tựa như vết nước thấm lên mặt giấy. Nhanh chóng loang rộng, chưa đầy vài giây, toàn bộ cơ thể kính tựa như chìm trong ánh trăng mờ ảo. Thân hình cũng từ từ thu nhỏ lại trong vầng sáng mông lung. Cho tới khi biến thành một chấm tròn trắng bạc to bằng quả trứng gà. Kéo theo vệt sáng như sao băng. Bay vụt ra từ trong vầng hào quang ngũ sắc đang bao bọc quanh nó. Sau khi lượn mấy vòng trong không trung, nó liền lao thẳng vào trước ngực Tino đang thẳng thốt ngạc nhiên. Một vòng khí trong suốt nhấp nhô như sóng nước trào ra từ trong cơ thể hắn. Đẩy bật hắn lên giữa không trung, hắn ôm chặt lấy ngực, miệng há hốc nhưng lại không hét lên được tiếng nào. Bộ dạng có vẻ như đau đớn. Mái tóc dài màu bạch kim của hắn tựa như đang chìm trong đáy biển sâu. Trong lúc dập dềnh lên xuống, đã ngả dần sang màu đen. Cùng với đó, đôi con ngươi màu tím cũng biến thành màu nâu thẫm chỉ có ở con người bình thường. Tư Đồ Nguyệt Ba khép hờ đôi mắt, quan sát Tino đã thay hình đổi dạng chậm chậm hạ xuống mặt sàn. Ngã xuống sóng xoài trong vầng hào quang ngũ sắc vẫn chưa tan biến. Hoàn toàn bất tỉnh, xoạt, lại có một luồng sáng cực mạnh lóe lên. Vầng hào quang ngũ sắc chớp mắt đã bị nén thành một tia sáng mảnh. Rồi lại vụt một cái co thành một đốm nhỏ, rơi từ trên không trung xuống sàn nhà. Nghe keng một tiếng giòn tan, một mảnh gương tròn trong veo. Sáng bóng lăn đi, vừa hay dừng lại dưới chân Tư Đồ Nguyệt Ba. Nhặt cái vật nhỏ bé xinh xắn ấy lên. Tư Đồ Nguyệt Ba khẽ cười, yên tâm. Ta luôn giữ lời hứa, đang nói. Anh chợt ngẩn người, tấm gương đang cầm trong tay. Không hiểu từ lúc nào đã phủ lên một màn hơi nước. Còn có chút vị mặn mặn, giống như đôi mắt đang chìm trong lệ. Nhẹ nhàng lấy tay áo lau khô mặt gương. Tư Đồ Nguyệt Ba bước tới bên cạnh Tino đang hôn mê. Đặt nó vào trong tay hắn, rồi cởi áo khoác ra. Đắp bên mình hắn, chậm rãi nói. Ngươi không phải không có tình cảm, chỉ là không biết cách trân trọng người ở bên mình. Nếu sau này, ngươi còn có thể gặp được một kính khác, mong rằng ngươi sẽ biết mình nên làm gì. Vừa dứt lời, gian phòng lớn tan hoang hỗn loạn đột nhiên tắt hết mọi nguồn sáng. Tư Đồ Nguyệt Ba chỉ cảm thấy trước mắt phụt tối sầm. Chớp mắt thêm lần nữa, đã thấy mình đang đứng trên bãi cỏ hoang bên ngoài tu viện. Không gian đảo ngược do kính một tay tạo ra, đã hóa thành mây khói cùng với sự biến mất vĩnh viễn của cô ta. Bước lại đằng kia, Tư Đầu Nguyệt Ba Bế Trung Húc đang ngủ ngáy pho pho lên. Lại ngoảnh nhìn cái hình bóng khẳng khiu đang nằm trong cỏ dài. Sau một tiếng thở dài khe khẽ, anh liền bước đi, không ngoái đầu lại, gió núi khẽ lướt qua, rừng cây rung lên xào xạc, Tư Đầu Nguyệt Ba Bế cô vợ bước trên con đường mòn hoang vắng. Trong miệng lẩm bẩm, đợi đến khi cô vợ tỉnh lại, sẽ phải bịa ra lý do gì để che giấu sự việc của kính đây? Anh vừa đi vừa than thở, đường đường là Diêm Vương, đi nghỉ có tuần trăng mật cũng không được yên ổn. Đang mải ngẫm nghĩm bỗng như có tiếng nhạc van du dương mơ hồ từ phía sau vẳng lại. Những nốt nhạc rộn rã lan tỏa trên con đường mòn u ám. Tư Đầu Nguyệt Ba ngoảng đầu lại, trong bóng chiều, đâu còn thấy hình bóng của tu viện, mà là một toàn biệt thự xa hoa, giống như một cô gái đẹp đang nhảy múa, trong tiếng nhạc dập dìu. Chào từ biệt những người từng đặt chân tới nơi đây. Cách chương.